đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1699, làm hết thảy trở về nguyên thủy. 1, 2, sự tình phát triển đến một bước này. Lại tinh minh kế hoạch cũng không làm nên chuyện gì. Thường thường chân chính quyết định kết cục, liền là quyết định ở thực lực. Bọn hắn há hội không minh bạch đạo lý này. Trải qua vô số vương triều thay đổi, một đời đế vương một đời thịnh thế, quân vương như đây, đại đế cũng như đây, kế hoạch như cũ, cùng Lục Châu ý nghĩ ban đầu nhất trí. Do hắn tự thân nhìn chằm chằm Minh Tâm, cái khác sự tình giao cho 10 đại đệ tử, còn có cái khác đại đế. Lục Châu gặp sự tình còn tính thuận lợi, lại gặp Tư Vô Nhai một phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhân tiện nói, đại gia không có việc gì tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Đám người khom người lần lượt rời đi ma. Thiên Các, Tư Vô Nhai có ý không có rời đi. Chư Hồng cộng cùng giám binh đi Hoàng Liên, Hải Loa đi Thanh Liên. Để bảo đảm Hải Loa an toàn, Tư Vô Nhai thông qua phù chỉ truyền tin, đêm này sự tình cáo tri Bạch Đế cùng Thanh Liên chân nhân. Thượng Trương biết đến về sau, nhao nhao cùng Bạch Đế thay đổi. Đến mức có không có đổi, liền không thể biết. Đại điện bên trong, Lục Châu đi xuống bậc thang, đi đến Tư Vô Nhai trước mặt, nói ra, có lời gì, nói thẳng đi. Tư Vô Nhai khom người cười nói, thật đúng là cái gì sự tình đều không gạt được sư phụ. Mời sư phụ chờ một lát. Tư Vô Nhai quay người rời đi, không có qua bao lâu, liền tay nâng bức họa giống như vật, trở về đại điện. Sư huynh cùng sư tỷ đám người đi tới các nơi trấn áp đại địa lực lượng, Minh Tâm nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tư Vô Nhai nói. Lục Châu gật gật đầu, nghĩ lên lần trước đi tới thánh vực sự tình, nói ra, ngươi nói có chút đạo lý, dù cho vi sư đi tới thánh vực cũng chưa chắc tìm được đến Minh Tâm. Vi sư tại đại vòng xoáy cùng hắn gặp một lần, hắn cũng không có ham chiến chi tâm. Đối chính mình mục tiêu phi thường rõ ràng. Kể từ đó, Minh Tâm chắc chắn hội xuống tay với các ngươi. Cái này rất khó làm. Cửu liên thế giới đại địa lực lượng cần thiết quy tắc cùng chấn thiên sử, nhưng lại đến phòng ngừa Minh Tâm từng cái đánh tan. Tư Vô Nhai mỉm cười nói ra. Cho nên đồ nhi chuẩn bị hai bộ phương án. Nói, thứ nhất, mời xem, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai cầm trong tay vật hướng đất bên trên một thả, đem hắn mở ra hoàn toàn. Lục Châu nhãn tình sáng lên. Cái này không liền lúc trước lấy được da dê cổ đồ sao? Da dê cổ đồ đã biểu hiện ra toàn bộ địa đồ. Cửu liên quay quanh chỗ bí ẩn mà sinh. 10 đại thiên khải tại chỗ bí ẩn 10 cái phương vị khác nhau, xen vào nhau tinh tế. Thái hư thì vị tại thiên khải chi trụ bên trên. Sư phụ, cái này là ngài thiên la đồ. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói. Thiên la đồ ẩn chứa nhàn nhạt tia sáng, liền giống là nhân thể kinh mạch đồng dạng, đem hết thảy cấu kết thành một cái chỉnh thể. Cũng có nhiều chỗ là đoạn nứt ra, lộ ra rất là ảm đạm. Đặc biệt là đại uyên hiến phạm vi, lộ ra không có kia sáng tỏ. Minh Tâm đại đế am hiểu phù văn, dù cho phù văn thông đạo toàn bộ hủy đi, hắn cũng có năng lực đem các sư huynh sư tỷ bắt đi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là nghĩ muốn lợi dụng 10 đại quy tắc, một lần nữa xây dựng một phương thiên địa. Đây cũng là hắn đối tai nạn mặc kệ không hỏi nguyên nhân. Tư Vô Nhai nói. Lục Châu gật đầu, mơ hồ cũng đoán đến cái này một điểm. Tư Vô Nhai lại nói. Sư phụ, ta phát hiện cái này thiên la đồ, liền là câu thông thiên địa thần vật. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, mặc dù cái này đồ vật là của hắn, nhưng mà hắn đối thiên la đồ hiểu rõ cũng không nhiều. Thuần túy là coi nó là thành địa đồ đến xem. Hồi tưởng lại, đây cũng không phải là một chương đơn giản địa đồ. Tư Vô Nhai nói ra, thế gian hết thảy vận hành đều cần quy tắc. Nhân loại từ thông đạo đến một thế giới khác, bản thân liền là xuyên qua không gian quy tắc. Phù chỉ có thể dùng truyền tin, phù văn có thể dùng xây dựng thông đạo quy tắc, mà những này đều xây dựng ở thiên địa vì một thể cơ sở phía trên. Đại địa phía dưới là vực sâu, Vực sâu lực lượng là chỉnh thể. Đại Uyên Hiến vực sâu. Đôn Tăng vực sâu. Chỗ bí ẩn Đông Bộ Liệt Cốc vực sâu. Chúng nó đều là cùng một cái vực sâu thôi. Nghe xong Tư Vô Nhai cái này luận thuật, Lục Châu tâm sinh kinh ngạc. Chợt nhớ tới hắn ma thần họa quyển bên trong liên quan tới công đức thạch tràng cảnh. Nghĩ lên hắn tại hắc ám không gian bên trong không ngừng phi hành. Giống như tại đen nhánh nước biển bên trong. Giảng đạo chi điển bên trong cũng là như đây. Cuối cùng nhìn đến đều là công đức thạch. Chẳng lẽ, công đức thạch ở trong vực sâu. Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Cho nên, hủy đi thiên la đồ. Hoặc là trên phạm vi lớn đại địa phân ra. Thái hư sụp đổ. Đại tỷ lệ có thể dùng kết thúc bất kỳ cái gì thông đạo. Như ngươi nói, nguyên khí như cũng tiêu thất, chẳng phải là trở về trạng thái nguyên thủy. Lục Châu nói, cái này, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai thở dài nói, có khả năng này, trời sập đã thành tất nhiên, khả năng này ta nhóm vô pháp bài trừ tại bên ngoài. Trên thực tế cái này sự tình từ thái hư hạt, giống liền có thể lý giải, thái hư tu hành cùng nguyên khí càng thêm phát đạt, nhờ vào thái hư hạt giống. Nhờ vào 10 đại thiên khải vận chuyển, đại địa phân ra, hạt giống hủy, cũng liền không có cung cấp nguyên khí cùng thái hư khí tức nguồn suối. Còn nói cái gì tu hành? Chỉ bất quá đại địa vẫn còn, vực sâu vẫn còn, cho nên đây chỉ là một chủng suy đoán. Gặp sư phụ biểu tình lo lắng, Tư Vô Nhai nói ra, sư phụ không cần phải lo lắng, kia là xấu nhất tình huống. Chỉ cần chúng ta trấn trụ đại địa lực lượng, tu hành sẽ không trúng đoạn, hủy đi thiên la đồ, nhiều nhất ngăn chặn thông đạo. Theo ta quan sát, đại địa bản thân tồn tại tự mình năng lực chữa trị. Chữa trị hoàn thành về sau, thông đạo vẫn như cũ có thể dùng. Chữa trị, thiên địa dựng dục vạn vật, đều có tự mình năng lực chữa trị. Tư Vô Nhai cười nói, cái này có lẽ cũng là đại tự nhiên mị lực đi. Lục Châu gật đầu, cảm thấy lão thất lời nói này rất có đạo lý. Cũng tốt, Tư Vô Nhai nói, cái này thiên la đồ một dạng thủ đoạn hủy không được. Ta thử qua các loại phương thức, dùng chân hỏa rèn luyện, dùng hỏa lô dung đốt, dùng cương khí phá hư, đều không thể hao tổn hắn nửa phần. Vẫn là phải sư phụ xuất mã. Lục Châu nói ra, vi sư tự hội nghĩ biện pháp hủy đi nó. Bất quá. Phải đợi ngươi đến cửu liên phía sau. Tư Vô Nhai nói. Còn là sư phụ nghĩ chu đáo. Lục Châu xoay người. Lại nói. Tiếp tục nói ngươi loại thứ hai phương án. Tư Vô Nhai cười nói. Nếu thiên la đồ không thể kết thúc thông đạo. Nếu sư phụ không có thể cùng chi chạm mặt. Kia hắn nhất định sẽ tìm tới cửa. Đồng thời tìm tới ta. Đến lúc đó. Ta lại trợ giúp hắn một lần nữa xây dựng thái hư. Lục Châu, ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì, một lần nữa xây dựng thiên địa nhất định sẽ thất bại. Tư Vô Nhai nói, ngươi cái này chắc chắn. Lục Châu nghi ngờ nói, đến thời điểm ngài liền biết rõ. Tư Vô Nhai cố ý thừa nước đục thả câu. Lục Châu nhướng mày, Tư Vô Nhai khom người nói, còn mời sư phụ thứ tội. Gặp Tư Vô Nhai khá có chút tự tin, sợ hắn đi đường cũ. Lục Châu than nhỏ nói, vi sư không phải không tin tưởng ngươi, mà là can hệ trọng đại, không cho phép sai lầm. Đồ nhi minh bạch, Tư Vô Nhai trầm mặc, thoáng quan sát sư phụ biểu tình, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, đồ nhi đã chết qua một lần, đã sớm không sợ sinh tử. Tại thất lạc chi quốc những năm kia, đồ nhi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, người sống một đời. Nào có cái gì tuyệt đối có thể nói. Đồ nhi chỉ là hy vọng tại đối mặt thời điểm khó khăn. Có thể toàn lực ứng phó. Mà không phải thúc thủ vô sách gia tăng thống khổ. Dù là thất bại. Cũng sẽ không vì vậy mà hối hận cả đời. Chấm ngoặc kép. Dừng lại một lát. Lại nói. Chỗ bí ẩn từng sinh ra vô số văn minh. Bọn hắn đều hóa thành hoàng thổ. Thành vô tận tuế nguyệt bên trong một hạt cát bụi. Vũ tộc dùng huyết nhục chi khu, lực kháng trời sập chi thế, sâu kiến còn mà sống tạm bợ, huống chi nhân loại, hắn không có đưa ra rõ ràng thái độ, so phía trước mà nói, hắn tiến bộ rất nhiều, trên đời này ai đều có thể dùng không tin tưởng Tư Vô Nhai. Duy chỉ hắn không được. Lớn như vậy thế giới, Tư Vô Nhai người có thể dựa lác đác không có mấy. Mà hắn là trên đời này 10 cái đồ đệ duy nhất có thể dùng dựa vào người. Lục Châu ánh mắt rơi tại đại điện bên ngoài. Thật lâu qua đi, mở miệng nói, buông tay đi làm đi. Màn đêm buông xuống, chỗ bí ẩn cùng cửu liên thế giới lại hết sức không bình tĩnh. Thái hư không ngừng truyền đến chấn động thanh âm. Cự thạch thỉnh thoảng từ trên trời giáng xuống. Từ mặt trời xuống núi bắt đầu. Chỗ bí ẩn tiếng vang liền không có đoạn qua. Thái hư bên trong, dãy núi sụp đổ. Vô số công trình kiến trúc cùng cung điện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Oanh long long thanh âm. Trọn vẹn duy trì liên tục một đêm. Sáng sớm, hộ pháp Mạnh Trường Đông đi đến Đông Các. Nói, các chủ, vừa nhận được tin tức. Lại có hai đại thiên khải chi trụ sập xuống. Thái hư bên trong vô số hung thú cùng tu hành người mệnh tăng hoàng tuyền. Mặt khác, thất tiên sinh đã đến Hắc Liên. Bát tiên sinh cùng thập tiên sinh cũng đều tự đến Hoàng Liên cùng Thanh Liên. Biết rõ, các bên, trong Lục Châu thanh âm truyền ra. Mạnh Trường Đông tiếp tục nói. Nhân loại liên minh cùng hung thú. Thái hư ngoan cố phái chiến tranh tiến vào gay cấn giai đoạn. Ma thiên các muốn hay không xuất thủ. Trời sập phía sau, liền là quang minh. Ma thiên các không cần thiết xuất thủ. Vâng, Mạnh Trường Đông quay người rời đi. Các bên trong, Lục Châu lấy ra thiên la đồ. Hắn nhìn lấy tinh quang rạng rỡ địa đồ. Một lúc cảm khái, hắn biết rõ là thời điểm đem thiên la đồ hủy đi. Nâng tay phải lên, nhẹ nhẹ hướng trên bản đồ một nhấn. Thiên đạo lực lượng giống là lam sắc thủy lãng đem thiên la đồ bao trùm. Đột nhiên, não hải bên trong tái hiện từng bức họa đại vòng xoáy. Xoay tròn không gian, vô cùng vô tận quy tắc lực lượng. Lục Châu năm ngón tay run lên, hơi hơi nhấc lên, tự lẩm bẩm, thiên la đồ thế mà cũng là đến từ đại vòng xoáy. Có thể hắn lại một chút ấn tượng đều không có. Hắn tại đại vòng xoáy sâu chỗ. Gặp đến nhậm ý chi môn. Chỗ nào có thể dùng đến hư không bên trong tùy ý thế giới. Nguyên lai như đây. Thời gian cùng không gian thác loạn. Làm cho hắn rất nhiều ký ức lộ ra phá toái. Không hoàn chỉnh. Lục Châu thu hồi tâm thần. Lại lần nữa nhấn hạ trưởng ấn. Thiên đạo lực lượng giống như thủy triều ăn mòn thiên la đồ. Oanh, lam sắc hỏa diễm thiêu đốt thiên la đồ. Lục Châu nhìn đến thiên la đồ bên trên đường nét lại qua lại lóe lên. Cấp tốc lưu truyền, liền giống là từng đầu uốn lượn dòng suối nhỏ. Chưa từng biết chỗ, khắp cửu liên thế giới. Cuối cùng tiêu thất, cùng lúc đó, vô tận hải, bốc lên không ngừng. Đại vòng xoáy lại chậm rãi khuếch trương. Nước biển phóng lên tận trời. Không biết qua bao lâu. Dần dần bình tĩnh lại. Lục Châu nhìn thân trước. Rỗng tuếch, thiên la đồ đã tiêu thất. Đi. Hắn tâm sinh nghi hoặc. Lúc này điều động nguyên khí xác nhận hạ. Mở ra ngũ giác lục thức. Nguyên khí lưu động bình thường. Lấy ra phù chỉ. Liên hệ Tư Vô Nhai. Nhìn đến Tư Vô Nhai hình ảnh. Câu thông bình thường. Tư Vô Nhai cũng rất kỳ quái. Thiên la đồ có lẽ không có cái này lực lượng. Có thể ngăn chặn thiên hạ nguyên khí. Chấm ngoặc kép. Vừa dứt lời, Mạnh Trường Đông vừa rời đi không bao lâu, vừa gấp vội vàng trở về Đông Các. Nói, khởi bẩm các chủ, phương Đông truyền đến tin tức. Nói là vô tận hải phát sinh đại hải khiếu. Phương Đông bờ biển tuyến bị nuốt mất khoảng 300 dặm. Hải khiếu, đến từ đại vòng xoáy thiên la đồ. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, có thể có cái khác dị động. Hải thú rất táo bạo. Nhân loại liên quân không được không điều binh lực. Phòng ngừa hải thú xâm nhập. Mạnh Trường Đông nói. Lục Châu nhìn về phía hình ảnh bên trong Tư Vô Nhai nói ra. Hắc Liên tình huống như thế nào? Tư Vô Nhai ngược lại cười nói ra. Mời sư phụ yên tâm. Hắc Tháp Tiêu Vân Hòa cùng Hạ Tranh Vanh đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Liên thủ đối phó hung thú. Được, đúng lúc này. Ma Thiên Các duy nhất thiên tài Phù Văn Sư xuất hiện tại Đông Các bên trong. Triệu Hồng Phất có việc bẩm báo. Nói, gần nhất thuộc hạ phát hiện Đại Uyên Hiến sụp đổ về sau. phù văn thông đạo ngay tại từng bước tiêu thất. Lại hiện tượng này càng đến càng nghiêm trọng hơn. Liền tại vừa mới, thật giống phù văn lực lượng trên phạm vi lớn yếu bớt. Thuộc hạ cảm thấy sự tình có kỳ quặc, đặc biệt đến bẩm báo. Triệu Hồng Phất nói, Lục Châu nói, phù văn lực lượng yếu bớt. Hắn lúc này hai chỉ huy động, tại thiên không bên trong không ngừng phác họa. Phù văn màu vàng hình thành về sau, chỉ duy trì liên tục một đoạn thời gian ngắn, liền cấp tốc tiêu thất. Quả nhiên yếu bớt, Lục Châu lại lần nữa thi triển thiên đạo lực lượng, dùng lam sắc thiên thư thần thông, phác họa phù văn, kéo dài thời gian là kim sắc ba lần trái phải. Trước mặt có thể duy trì đến, nhưng mà cũng yếu bớt rất nhiều. Tư Vô Nhai mừng lớn nói, quả là thế, phù văn mặc dù yếu bớt, nhưng vẫn là hành sự cẩn thận. Lục Châu nhìn về phía các ngoại đạo, tiếp xuống, Kim Liên liền giao cho các ngươi. Vâng, thuộc hạ nhất định không phụ các chủ kỳ vọng. Mạnh Trường Đông cùng Triệu Hồng Phất khom người. Lục Châu tiện tay vung lên, hình ảnh tiêu thất. Ba, đông các cửa điện mở ra, lại cấp tốc khép lại. Mạnh Trường Đông cùng Triệu Hồng Phất nhìn đến một đạo lưu quang vẽ lên chân trời, hướng lấy phương đông lao đi. Hai người nói, cung tiễn các chủ. Thánh vực, thông thiên tháp, hư không mà đứng Minh Tâm mở mắt, trên trán vạch qua một tia nghi hoặc. A, hắn nâng tay phải lên, ngón tay biến ảo, từng cái phù văn trôi hướng chân trời, tại thiên không bên trong biên dệt thành vòng. Đáng tiếc là kia phù văn vòng chỉ duy trì liên tục mấy hơi thở, liền bắt đầu yếu bớt. Minh Tâm nhẹ giọng tự nói, cái này một ngày, cuối cùng vẫn là đến. Hắn hơi hơi quay đầu, truyền âm nói, quan cửu thanh âm cung kính truyền đến, đại đế xin phân phó, thông thiên tháp phải chăng đã vào chỗ. Hồi đại đế bệ hạ, 10 đại thiên khải sập xuống 8 cái, dựa theo chỉ thị của ngài. Ta nhóm đề trước để đại uyên hiến sập xuống, còn lại hai cái hẳn là cũng không xa, chậm nhất một cái tháng. Quan cửu hồi đáp, thiên khải bất diệt, thông thiên không lập, một cái tháng quá lâu. Minh Tâm đại đế nói, thuộc hạ minh bạch. Minh Tâm đại đế thân hình tiêu thất, một giây sau xuất hiện tại thánh vực không trung, nhìn chung quanh bốn phương. Hắn từ trong tay áo lấy ra hai cái hồng sắc phù chỉ, phía trên khắc họa lấy siêu siêu vẹo vẹo ký hiệu. Hắn đem hồng sắc phù chỉ hướng không trung hất lên, phù chỉ thiêu đốt, kia to lớn tự phù rơi xuống, khắc ở đại địa bên trên, Minh Tâm thân bên trên, đung đưa ra to lớn gợn sóng, dùng thông thiên tháp làm trung tâm, lan tràn cả cái thánh vực. Thánh vực bên trong tất cả tu hành người đều là nằm dạp trên mặt đất, sơn hô, thánh vực vĩnh trú, đại đế vĩnh tồn, sơn hà vĩnh trú, đại đế vĩnh tồn, từng tiếng sơn tiếng hô, càn quét thánh vực. Quan cửu hơi hơi ngẩng đầu, nhìn lấy thông thiên tháp mũi nhọn, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Cái này lúc, Minh Tâm đại đế hóa thành lưu tinh, bay về phía xa, biến mất không thấy gì nữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.